Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 61, chương 60, ngoại lực hoành luyện. Thập Tam Thái Bảo Hoành Luyện Công Đổi chính là một môn hoành luyện công pháp, uy lực bất phàm. Thập Tam Thái Bảo Hoành Luyện Công Đổi tu luyện chi pháp có hai loại. Một loại là ngoại lực phụ trợ, một loại là chân khí gia trì. Chân khí gia trì chính là lấy chân khí thoải mái gân cốt bì, để gân cốt bì càng ngày càng cường đại, càng ngày càng kinh người, có thể giống như Phật Đà Kim Cương giống như vậy, bất tử bất hoại. Ngoại lực phụ trợ chính là bên ngoài giới lực lượng không ngừng thối luyện, va chạm, nện thân thể, đem cái này một luồng lực lượng dẫn dắt ra thịt, gân cốt bên trong. Do đó sản sinh đoán luyện hiệu quả. Này phương pháp tu luyện tốc độ tự nhiên vượt qua chân khí gia trì. Nhưng một khi nắm chắc không được, chính là sẽ đối với thân thể tạo thành tổn thương. Nhất là lấy Tần Phong bây giờ thực lực, bình thường ngoại lực khó có thể đối với hắn có chỗ tác dụng. Nhưng từ thương đồ cái kia đồi núi dưới lòng bàn tay lực đạo, một chút lực lượng tiến vào hắn thể phách, lại có mấy phần hiệu quả rèn luyện, tăng nhanh thập tam thái bảo hoành luyện công đổi. Ta bản thân có đại lực nghiêu ma công, hơn nữa thập tam thái bảo hoành luyện công đổi tiểu thành. Muốn trọng thương đánh chết ta có chút khó khăn, nhưng ta muốn đánh bại hắn cũng cực kỳ khó khăn. Không bằng nhờ vào đó thời cơ, đem thập tam thái bảo hoành luyện công đổi đề bạt đến đại thành cảnh giới. Thậm chí có thể mang phá ma loạn ma trùy pháp cuối cùng một chiêu nắm giữ, đạt đến viên mãn trạng thái. Tần Phong tâm tư lấp lóe, có từng cái chú ý. Thương đồ xác thực cùng so với Y Thu, Thổ Hổ đến cường đại, thế nhưng cùng mình so với cũng không có vượt qua quá nhiều. Muốn thoát đi, có thể làm được, nhưng hiển nhiên, Tần Phong không có ý định này. Không nói hệ thống cung cấp lựa chọn, lại nói cái kia kim hồn thú hài cốt đối với hắn tràn ngập sức hấp dẫn. Tần Phong không rõ ràng cái kia hài cốt là yêu thú nào, cũng không biết rằng hài cốt có tác dụng gì, thế nhưng bản năng cho rằng cái kia hài cốt có thể tăng lên rất nhiều thực lực của hắn. Ở cái này yêu ma tai họa thế giới, tình cờ cũng phải mạo hiểm đề bạt tự thân thực lực. Thương đồ một đôi con mắt màu đen nhìn chăm chú lên Tần Phong, thản nhiên nói, ẩn giấu thực lực thật là một cái sáng tỏ lựa chọn, nhưng tự thân cũng phải có đủ mạnh thực lực, ngươi cũng chỉ như vậy. Dứt tiếng, thương đồ khí thế quanh người gồ lên, một luồng sôi trào mãnh liệt khí tức từ trên người hắn bộc phát ra, giống như ngập trời nộ lãng bao phủ bốn phương tám hướng, chấn động thiên địa bầu trời. Phồng lên, phồng lên. Thương đồ tứ chi bắp thịt vỗ tay, y phục trên người cũng bị đánh nát ra, hóa thành mảnh vỡ, từng khối cổ lên bắp thịt, giống như là cầu long chiếm giữ giống như vậy, ẩn chứa cường đại mà khủng bố lực lượng. Hắn tiện tay nắm chặt, không khí nổ tung, có thể thấy được lực lượng cùng tốc độ kinh người. Nguyên bản khô gầy lão giả dáng dấp hóa thành một cái lưng hùm vai gấu, khối lớn bắp thịt khôi ngô bá đạo lão giả, quy tiên nhân. Tần Phong nhìn thấy thương đồ biến hóa, hơi run run, cực giống Long Châu quy tiên nhân. Tuy là nhổ nước bọt, nhưng Tần Phong tâm tư ngưng trọng lên, vận chuyển chân khí toàn thân, nhìn chăm chú thương đồ. Vèo, thương đồ đột nhiên nhất động, thân hình trong nháy mắt biến mất tại chỗ cũ, trong nháy mắt tiếp theo liền là xuất hiện ở Tần Phong trước mặt. Một quyền đập ầm ầm ra, khủng bố quyền phong bạo liệt không khí, nháy mắt mà tới, nắm đấm còn chưa chống đối Tần Phong trên thân. Cỗ này cuồng phong khí lưu bao phủ tới, làm cho người kinh hãi. Tần Phong không kịp nghĩ nhiều, úng kim phá ma truy lập tức nâng lên, chặn hướng về thương đồ nhất kích. Hoành, sấm sét nổ vang, dọa người, lực lượng từ úng kim phá ma truy lan truyền đến Tần Phong hai tay, sau đó đến hai tay, lại tới thân thể, đem hắn bắn cho bay, liên tục va nát mấy cái nước ngầm đảo tường vách tường. Cuối cùng, xa vào đến một mảnh thổ địa bên trong, nước ngầm đảo cũng chỉ là một phần thôi, mà cũng không phải là lòng đất đều là bằng không. Này phương mặt đất vô cùng có khả năng sụp đổ, rơi vào bên trong lòng đất. Tần Phong cảm giác được toàn thân xương sọ cũng phải nát một dạng. Thương Đồ vừa nãy một quyền lực lượng tuyệt đối là vượt qua 17 vạn cân lực lượng. Thật sự là khủng bố. May mà hắn toàn lực vận chuyển thập tam thái bảo hoành luyện công đổi. Hóa giải một phần Thương Đồ lực lượng, bằng không, vừa nãy một kích kia sẽ không chỉ là vết thương nhẹ đơn giản như vậy. Còn chưa chờ Tần Phong chuẩn bị kỹ càng, Thương Đồ đến lần nữa, nhất là đấm ra một quyền, giống như thượng cổ chiến thần vung lên cái thế thần quyền. Một quyền lực lượng kinh thế hãi tục, Tần Phong như cũ là toàn lực vận chuyển thập tam thái bảo hoành luyện công đổi. Thôi thúc chân khí trong cơ thể, lấy úng kim phá ma truy ngăn cản Thương Đồ công kích. Làm, kim loại nổ tung, vang lên nổ vang, Tần Phong lần thứ hai bị oanh xuống mồ trong đất. Từng đạo vết rách từ hắn tạo thành thông đạo khuếch tán hướng bốn phía. Tựa hồ muốn toàn bộ lớn cũng cho đập vỡ tan. Thương Đồ thế tiến công cuồng mãnh mà hung hãn. Từng quyền giống như phong bạo một dạng, dọa người cực kỳ, ngay cả là lấy Tần Phong thể phách, cũng miễn không bị thương. Có thể tại đây lần lượt chống đối trong công kích, Tần Phong luyện hóa lực lượng càng ngày càng tăng cường, thân thể thể phách từ từ tăng lên. Trong hang động, Đằng La Tử trong tay quạt giấy lưu động hào quang màu u lam, ẩn chứa khí tức quỷ dị. Từng đạo đao gió cuốn tới, kinh động khắp nơi. Nhạc Tông Sơn khởi động pháp khí huyện lệnh treo ấn, sơn hà hư ảnh dần dần xuất hiện, từ từ bao phủ toàn bộ sơn động, hình thành một bộ kỳ lạ cảnh tượng. Ẩn nức trong lúc đó có nước chảy phong thanh vang lên, màu u lam đao gió rơi vào đến sơn hà hư ảnh bên trong, từ từ biến mất. Trên căn bản không tới Nhạc Tông Sơn, huyện lệnh treo ấn quả nhiên bất phàm, vậy hãy để cho ta thử một lần nó uy năng. Đằng La Tử trong tay động tác biến đổi, quạt giấy nhanh chóng chuyển động, từ từ ngưng tụ thành một con lam xám độc xà. Xà lân trông rất sống động, xà nhãn quỷ dị khó lường, mở ra cái miệng lớn như chậu máu, lộ ra hai viên sắc bén nhỏ xuống nước bọt răng độc, bỗng nhiên hướng về Nhạc Tông Sơn táp tới. Màu lam xám độc xà tiến vào sơn hà hư ảnh trong nháy mắt, cả người run rẩy lên. Không chỉ là màu lam xám độc xà run rẩy, liên đới sơn hà hư ảnh cũng chấn động, phảng phất không thể chịu đựng ở này cỗ lực lượng. Màu lam xám độc xà ở sơn hà hư ảnh bên trong gian nan di động tới, một tấc hướng về Nhạc Tông Sơn tới gần. Nhạc Tông Sơn chân khí phun trào, khởi động huyện lệnh treo ấn lực lượng, khiến sơn hà hư ảnh càng ngày càng ngưng tụ, lực lượng hướng về màu lam xám độc xà bao phủ tới. Hai người giằng co, xà bạo, Đằng La Tử nhẹ giọng một uống, quạt giấy bỗng nhiên hướng về hư không ép một chút. Màu lam xám độc xà trong nháy mắt nổ tung ra, hóa thành màu lam xám vũ khí xâm nhiễm toàn bộ sơn hà hư ảnh. Bất quá là ba cái hô hấp công phu, sơn hà hư ảnh phân mảnh tiêu tan ra. Đằng La Tử thân hình nhất động, như gió như ảnh, thẳng hướng Nhạc Tông Sơn. Nhạc Tông Sơn từ lâu thấy rõ Đằng La Tử động tác, chập ngón tay như kiếm, từng đảo chỉ kình bắn ra, xuyên thủng núi đá, không phải chuyện nhỏ. Hai người giao thủ lần nữa ở cùng một nơi, ở hai người giao thủ trong quá trình, đều có ý tránh ra đối với kim hồn thú hài cốt tạo thành thương tổn. Dù sao, đây chính là vương cấp yêu ma lưu lại hài cốt, không phải phổ thông yêu ma hài cốt có thể so sánh. có thể hai người đều không có chú ý tới. Ở kim hồn thú hài cốt phía dưới, có một luồng nhạt hào quang màu xanh nhạt lưu động, lạnh lẽo mà thần bí. Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.